Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, trường học sự chênh lệch. Thị sân vận động, phòng tập thể hình, một tiếng vang trầm thấp. Phương Bình lần thứ hai cùng mặt đất tiến hành rồi tiếp xúc thân mật. Một tay đem Phương Bình ném đi Vương Kim Dương, quát lạnh, không ăn cơm sao? Người phụ nữ đều so với ngươi có sức lực, chiến pháp luyện thành như ngươi vậy, mềm nhũn, cho ta gãi ngứa, bất luận thối pháp vẫn là quyền pháp, đều là vì chém giết mà sáng. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn là cơ sở yêu cầu. Ngươi thối pháp, mềm mại vô lực, động tác không đủ quả quyết, chân còn chưa ra, người đã chết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình xoa cái mông. Khập khễnh đứng lên, có chút bất đắc dĩ nói, Vương ca, ra tay không cần như thế tàn nhẫn chứ. Bình thường dễ nói chuyện Vương Kim Dương, giờ khắc này nhưng là ánh mắt lạnh lẽo. Quát lớn nói, mặc kệ là luận bàn vẫn là thực chiến, chiến pháp đều là vì chiến mà sinh. Không có chiến ý, không có nhẫn tâm, còn luyện cái gì chiến pháp? Phương Bình nghe vậy cũng không còn nói. Hít sâu một hơi, chạy chậm trợ công, đợi được Vương Kim Dương trước mặt, chân trái bắn ra, chân phải cấp tốc căng trực roi đánh đi ra. Vương Kim Dương một tay chặn lại rồi hắn roi chân, một cái tay khác hướng về trước tìm tòi, một cái bóp lấy Phương Bình cái cổ. Người luyện thối pháp, lẽ nào hai cái tay liền phế bỏ, đón đỡ sẽ không sao? Trung môn mở ra. Một khi bị người ngăn trở hoặc là né qua hai chân của ngươi công kích, tiện tay liền có thể đánh chết ngươi. Nửa người trên các đại chỗ yếu, hoàn toàn không đề phòng. Hai cái tay thành gánh nặng, luyện thối pháp, không phải muốn đem ngươi luyện thành dị dạng người. Hai tay hoàn toàn thành trang trí. Vương Kim Dương lúc nói chuyện, trên tay có thể không thu lực, trực đem Phương Bình bấm sắc mặt đỏ lên. Chờ Phương Bình kịch liệt giãy giụa lên, Vương Kim Dương lúc này mới tiện tay run lên, đem người vẩy đi ra vài mét. Phương Bình lảo đảo không có té ngã, xoa xoa cái cổ, thở dốc nói, võ đại học sinh, thực chiến nhiều cơ hội sao? Tình nguyện bình thường, một đời đều có thể co ở phía sau. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, ngươi nếu là không chịu cam lòng bình thường, cái kia cơ hội như thế sẽ rất nhiều, nhiều đến ngươi sợ sệt. Bất luận cái gì võ đại, đều giống nhau, bình thường giả bừa bãi vô danh. Đương nhiên, an toàn cũng có bảo đảm. Tốt nghiệp, bình thường có thể có một, hai phẩm thực lực, đi xí nghiệp hoặc là chính phủ hỗn cái chức quan văn. Cũng có thể phú quý một đời, cái này cũng là rất nhiều người truy cầu. Không chịu cam lòng bình thường, nghĩ nổi bật hơn mọi người, nghĩ ở trên con đường võ đạo đi càng xa hơn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vậy ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hàng năm, võ đại đô thị có người tử vong, chết đều là học sinh tinh anh, mà sẽ không là bình thường giả. Võ giả muốn tranh, tất tranh, những người này chính là chết ở tranh trên đường. Phương Bình cười khổ nói. Liền là muốn tranh, ta hiện tại còn không vào võ đại, chiến pháp cũng mới vừa tu luyện không lâu, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến. Vương ca, ngươi ra tay có phải là quá ác rồi? Kinh nghiệm vật này lại không phải không duyên cớ đến. Vương Kim Dương vội ho một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi, để tránh khỏi ngươi kiêu ngạo. Phương Bình kỳ thực nói cũng không phải sai. Kinh nghiệm vật này không phải bỗng dưng đến. Hắn chiến pháp thời gian tu luyện quá ngắn, bình thường cũng không có cơ hội sử dụng. Lúc này, tự nhiên sẽ có không ít lỗ thủng. Bất quá chỉ cần chân chính trải qua mấy lần nhiệm vụ, sẽ cấp tốc thông thạo lên. Trên thực tế, Phương Bình thối pháp cơ sở tu luyện cũng tạm được. Chiến lực bởi vì hắn cao khí huyết, cũng không phải quá thấp. Bất quá vẫn là câu nói kia, tránh khỏi Phương Bình kiêu ngạo. Lời này, Vương Kim Dương đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Nghe vậy Nghĩa Chính Ngôn Từ nói, cùng kẻ địch giao thủ, kẻ địch cũng sẽ không cho ngươi thông thạo chiêu thức cơ hội. Lẽ nào ngươi còn hy vọng những kia hung đồ cho ngươi uy chiêu? Bình thường nhiều dưới điểm khổ công, so với lúc thi hành nhiệm vụ làm mất mạng cường. Lời này nói Phương Bình không có gì để nói, cẩn thận ngẫm lại, cũng rất có đạo lý. Gặp Phương Bình nhận mệnh, Vương Kim Dương lúc này mới khôi phục nụ cười nói, đương nhiên, ngươi cũng không tính quá kém, rốt cuộc không tu luyện bao lâu, hơn nữa còn là nhắm mắt làm liều. Chiến pháp kiểm tra liền đến này, bất quá ngươi thối pháp tu luyện vẫn là xảy ra sự cố. Vương Kim Dương chỉ điểm hắn vài câu, đặc biệt là hai tay vấn đề. Thối pháp xưa nay đều không phải đơn độc tồn tại. Thối pháp tu luyện chỉ là vì để cho hai chân càng có bị lực sát thương, không có nghĩa là hai tay liền vô dụng rồi. Phương Bình hiển nhiên bị nói dối. Tu luyện thối pháp thời điểm, hoàn toàn từ bỏ hai tay bản năng. Lão Vương chỉ điểm một chút, Phương Bình cũng ý thức được sai lầm, vội vàng nói tạ. Một bên ngồi quan chiến Nini lần thứ hai đồng tình nhìn Phương Bình một mắt, liền biết hắn sẽ rất thảm, không nghĩ tới còn rất ngu, bị sư huynh đánh một trận còn nói cảm ơn, ngốc về đến nhà rồi. Phương Bình cũng không biết mình bị người khinh bỉ rồi. Chiến pháp kiểm tra kết thúc, mấy người đi tới một bên khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Người bản năng chiến đấu vẫn có, ngồi xuống đến Vương Kim Dương đầu tiên là khẳng định Phương Bình một câu. Tiếp mới nói, ngươi mặc kệ là ghi danh cái gì võ đại, lấy thiên phú của ngươi, nhất định sẽ rất mau ra đầu. Cấp bậc đi lên, cũng đại biểu ngươi tiếp xúc đồ vật càng nhiều. Đến thời điểm, ngươi cần đối mặt nguy hiểm thì càng nhiều. Lúc này, thực chiến cũng sẽ trở thành ắt không thể thiếu môn học. Người hiện tại xoắn suýt chính là ghi danh Nam Giang tỉnh võ đại, vẫn là Ma Đô cùng Kinh Đô hai đại danh giáo. Ta nói không sai chứ? Phương Bình gật gật đầu. Người sở dĩ xoắn suýt chính là ở Nam Giang năm nay khen thưởng. Nếu là không có những phần thưởng này, loại người như ngươi căn bản sẽ không do dự. Hoặc là nói tất cả mọi người đều sẽ không do dự, trực tiếp chọn hai đại. Danh giáo sở dĩ là danh giáo, tự nhiên muốn so với phổ thông võ đại tốt hơn nhiều. Phương Bình lập tức hỏi, Vương ca, chênh lệch giữa hai bên đến cùng ở đâu? Lại có bao nhiêu đại? Đệ nhất, tài nguyên, Vương Kim Dương nói ngay vào điểm chính. Hai đại danh giáo là chính phủ chủ yếu nâng đỡ võ đại. Hàng năm dưới đẩy tài nguyên cùng tiền tài đều là con số trên trời. Không chỉ như vậy, hai đại danh giáo đi ra cường giả cùng quan lớn cũng nhiều. Có kinh thương, theo chính, tòng quân, những đồng học này, công thành danh toại cũng sẽ ủng hộ trường học cũ. Hàng năm đều có đại lượng tài phú từ trong tay bọn họ chảy ra, phản hồi tới trường học. Sở dĩ so với Nam Giang võ đại, hai đại tài nguyên sẽ càng nhiều. Ta làm một ví dụ. Ở Nam Giang võ đài, ngươi từ chuẩn võ giả đột phá đến nhất phẩm thời điểm, có thể miễn phí xin một viên nhất phẩm khí huyết đan, nửa giá xin một viên nhất phẩm thối cốt đan. Nhất phẩm thối cốt đan, giá thị trường 500.000, nửa giá lời nói, cũng chính là 25 vạn. Đương nhiên, ngươi có thể dùng cái khác hình thức chống đỡ chụp tiền tài. Nam Giang võ đại lấy chính là tích điểm chế, kiểm tra thi tốt, có tích điểm khen thưởng, tu luyện tiến độ nhanh, có tích điểm khen thưởng, làm nhiệm vụ cũng có tích điểm khen thưởng. Nói chung, tích điểm có thể làm tiền đến dùng, mà có chút tài nguyên, chỉ có thể dùng tích điểm tới hối đoái, tiền không hẳn có thể làm tích điểm tới dùng. Cái này Phương Bình rất lý giải. Loại mô thức này cũng là phổ biến hình thức. Phương Bình cảm thấy hứng thú không phải cái này, vội vàng nói, cái kia hai đại đây? Bọn họ, Vương Kim Dương khẽ cười nói, bọn họ ở chuẩn võ giả đột phá nhất phẩm thời điểm. Thối cốt đan và khí huyết đan đều là tiêu phối. Biết có ý gì sao? Toàn miễn phí. Không sai. Phương Bình vừa nghe liền líu lưỡi nói. Quả nhiên nhiều tiền lắm của. Nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường 300 ngàn. Nhất phẩm thối cốt đan giá thị trường 500 ngàn. Tổng cộng 800 ngàn. Những này chuyên trách võ khoa đại học. Mỗi một giới tân sinh đều ở trên ngàn người. Toàn miễn phí lời nói. Tương đương với một lần đưa ra 800 triệu trở lên. Đương nhiên, đây là giá thị trường. Giá vốn sẽ không có cao như vậy. Nam Giang võ đại thu 25 vạn. Liền là thiệt thòi. Cũng thiệt thòi có hạn. Bọn học sinh hay là muốn gánh chịu khoảng một nửa thành phẩm. Mà đồ võ đại cùng kinh đô võ đại. Trực tiếp miễn phí. Lập tức liền lĩnh hội được chênh lệch. Vương Kim Dương cười nói. Này vẫn là bắt đầu. Đợi được nhất phẩm sau đó. Tượng Nam Giang võ đại những trường học này. Hối đoái tài nguyên. Đều là tương đương với giá thị trường 50%. Tỷ như phổ thông khí huyết đan. Chúng ta hối đoái một viên. Cần 5 vạn đồng tiền. Hoặc là đối ứng với nhau tích điểm. Hơn nữa đều có hạn ngạch. Mà ở Ma Đô võ đại, hối đoái một viên phổ thông khí huyết đan, chỉ cần 3 vạn, đương nhiên, cũng có hạn ngạch, chúng ta là 50% tỷ lệ hối đoái, bọn họ lại là 30%, kỳ thực cũng chính là giá vốn một nửa, chênh lệch lớn như vậy. Phương Bình lần thứ hai thán phục, kém 20% nhưng không phải là số lượng nhỏ. Võ giả đan dược đều quý dọa người. Chênh lệch lớn như vậy, đây cũng quá thiên vị rồi. Vương Kim Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói, võ đại đều đối ngoại kinh doanh nghiệp vụ, có võ đạo lớp huấn luyện, có phổ thông xí nghiệp, thậm chí đan dược chế tạo, hai đại danh giáo cũng cắm một tay. Những trường học khác có thể không cái này năng lực, võ đạo đan dược chế tạo là chân chính lãi kết xù ngành nghề. Đồng dạng cái này cũng là chính phủ đặc quyền. Hai đại danh giáo có thể dính líu một tay. Tự nhiên không phải những trường học khác có thể so sánh. Ngươi nói, dưới tình huống này, hai đại đan dược còn có thể quý đi nơi nào? Chúng ta trong miệng giá vốn là xuất xưởng giá. Bọn họ giá vốn, đó là chân chính vật liệu phí. Hai đại danh giáo tham dự đan dược chế tạo, mà đan dược cũng là võ đạo tu luyện quan trọng nhất tài nguyên một trong. Có cơ sở này, hai đại đan dược tiện nghi, cũng là có thể thông cảm được rồi. Vương Kim Dương không ở trên mặt này quá nhiều tự thuật. Tiếp tục nói, trừ bỏ tài nguyên không giống, mặt khác chính là giáo viên sức mạnh chênh lệch. Kỳ thực đối người bình thường mà nói, không có gì sai biệt. Nam Giang võ đại đạo sư. Yêu cầu thấp nhất là tam phẩm cảnh, bình thường đều là tân sinh đạo sư, tứ phẩm cảnh đạo sư, phụ trách vào phẩm học sinh tu luyện chỉ đạo, ngoài ra còn có bộ phận ngũ phẩm đạo sư. Cái này cũng là hiện nay Nam Giang võ đại đạo sư cấp bậc cao nhất rồi. Lục phẩm cảnh đều là lãnh đạo trường, không trực tiếp giảng bài, người cũng rất ít. Nam Giang võ đại hiệu trưởng là một vị thất phẩm cảnh tông sư, cũng là Nam Giang võ đạo giới Thái Sơn Bắc Đầu. Vương Kim Dương nói xong cười nói, bất luận mấy phẩm đạo sư, ngươi ở tốt nghiệp đại học trước, chỉ có thể tu luyện tới một, hai phẩm, cái kia cũng không đáng kể, thậm chí tam phẩm, cũng không có gì sai biệt. Có thể nếu là muốn tu luyện đến tứ phẩm, bước vào trung phẩm võ giả cảnh, đạo sư chỉ đạo liền rất trọng yếu rồi. Bất quá ngươi thật muốn có thể tu luyện tới tứ phẩm, cũng sẽ có cường giả đứng ra chỉ đạo. Vương Kim Dương nói chính là chính hắn. Chỉ cần hắn tam phẩm đại thành, hoàn thành xương sống rèn luyện, hiệu trưởng không nói, lục phẩm cảnh mấy vị lãnh đạo trường nhất định sẽ có người đứng ra đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Hai đại ở phương diện này muốn so với bình thường trường học mạnh hơn một chút. Bọn họ đạo sư yêu cầu là tứ phẩm mới có thể đảm nhiệm, ngũ phẩm lục phẩm đạo sư cũng không hiếm thấy. Tông sư cấp cường giả, Nam Giang Võ Đại hiện nay liền một người, Ma Đô Võ Đại lại là có 4 vị tông sư. Hơn nữa trong đó còn có một vị là bát phẩm, thậm chí khả năng là cửu phẩm tông sư. Cái này cũng là bọn họ mạnh mẽ tư bản. Ngươi phải hiểu được, rất nhiều tỉnh tổng đốc đều không phải tông sư. Có chút tỉnh tổng đốc thậm chí chỉ là ngũ phẩm cảnh. Đương nhiên, cái này không nhiều, phần lớn đều là lục phẩm. Ma đô cùng kinh đô có nhiều như vậy, cao phẩm cường giả. Địa vị cũng không phải bình thường trường học có thể so với. Tài nguyên, giáo viên sức mạnh, địa vị, Phương Bình nói thầm một tiếng. Như thế xem ra, danh giáo cùng phổ thông võ đại chênh lệch quả nhiên rất lớn. Vương Kim Dương còn chưa nói hết. Nói tiếp, cuối cùng một điểm, đó chính là nhiệm vụ lượng. Nhiệm vụ lượng, đúng, đối với người bình thường mà nói, võ đại nhiệm vụ bao nhiêu? Không quá quan trọng, có chút học sinh, đại học mấy năm đều không chấp hành quá nhiệm vụ. Nhưng đối với học sinh tinh anh mà nói, muốn đi càng xa hơn, thu được càng nhiều tài phú cùng tài nguyên, chấp hành nhiệm vụ là tất yếu, mà chúng ta có thể cung chọn nhiệm vụ rất ít, so với như lần trước bắt lấy Hoàng Bân, chính là Dương Thành bên này cung cấp, có thể tình huống như thế rất ít, Nam Giang so sánh an nhàn, có thời điểm chúng ta đối mặt chính là không có thích hợp nhiệm vụ có thể tiếp. Hai khác nhiều, một cái ở vào kinh đô, một cái ở vào ma đô, nhiệm vụ nhiều đến ngươi tùy ý lựa chọn, khen thưởng cũng phong phú rất nhiều, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi có thể đổi đến ngươi muốn tất cả. Chờ hắn nói xong, Phương Bình hơi xúc động nói, ngươi nói những này, tổng kết lại chính là, bình thường giả đi đâu đều một cái dạng, người ưu tú tốt nhất đi hai đại. Là ý này chứ, coi như thế đi, Vương Kim Dương cười nói, ngươi nếu là khí huyết 130 tạp trái phải. Kỳ thực ta thật không đề nghị ngươi đi hai đại, bình thường giả đi hai đại, làm lỡ thời gian mà thôi. Có thể ngươi hoàn thành rồi hai lần tôi cốt, vẫn là trong thời gian rất ngắn hoàn thành. Vậy ta kiến nghị ngươi đi hai đại, như vậy sẽ càng tốt hơn một chút. Người yếu đi đâu thật không khác biệt, đặc biệt là 130 tạp trái phải học sinh. Còn không bằng đến Nam Giang Võ Đại, sẽ càng được coi trọng một ít, có thể Phương Bình khí huyết 180 tạp trở lên. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành nhất phẩm võ giả, nhị phẩm, tam phẩm, cũng sẽ không quá xa xôi. Ở phổ thông võ đại, tam phẩm đã là cực hạn. Lên trên nữa trung phẩm cảnh, mấy năm ra một cái, sở dĩ phổ thông võ đại sẽ không lấy giảng dạy trung phẩm cảnh võ giả vì mục tiêu, mà hai đại, hàng năm đều sẽ có một ít trung phẩm cảnh học sinh tốt nghiệp. Vương Kim Dương thấy hắn trầm tư, suy nghĩ một chút lại nói, đương nhiên, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, nguy hiểm cũng lớn hơn, hai đại nhiệm vụ nhiều. Mang ý nghĩa liều mạng tranh đấu xác suất cũng đại. Đại đô thị, một ít đạo tặc, không phạm tội cũng là thôi. Phạm tội còn dám ở đại đô thị lưu lại, có thể tưởng tượng được, thực lực đều sẽ không nhược. Nói xong, Vương Kim Dương trong lòng bổ sung một câu, Ma Đô cùng đế đô trấn áp lớn nhất mấy cái địa quật một trong. Địa quật nguy hiểm mới là cao nhất. Địa quật sự không tới tam phẩm là không tư cách biết đến. Vương Kim Dương cũng không cùng Phương Bình đề cập. Làm trấn áp cổng vị trí. Ma Đô cùng đế đô học sinh. Một khi đến tam phẩm, tiếp xúc địa quật nhiệm vụ cũng nhiều. Không giống Nam Giang, cũng không phải địa quật lối vào. Sở dĩ Nam Giang học sinh rất ít sẽ tham dự địa quật sự. Lần trước cũng là Thiên Nam tỉnh địa chấn rõ ràng. Địa phương không trấn áp được, mới sẽ cầu viện, Ma Đô cùng đế đô, cực nhỏ đối ngoại cầu viện, đều là địa phương cơ cấu đứng ra giải quyết. Lúc trước mà đồ địa quật có dị động, phát động rồi hơn 20 vị tông sư, có thể thấy được có bao nhiêu hung hiểm. Phương Bình ở trong trường chưa thành tam phẩm, cái kia tất cả dễ bàn. Một khi thành tam phẩm, có tư cách tham dự, hung hiểm tăng nhiều, làm sao chọn, ngươi mình lựa chọn, ta vô pháp ở trên mặt này dành cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Rốt cuộc đây là sự lựa chọn của ngươi, bất quá ta hay là muốn vì Nam Giang võ đại tranh thủ một hồi. Lấy ngươi bây giờ điều kiện, ta có thể giúp ngươi tranh thủ tam phẩm bên dưới, tài nguyên toàn miễn phí. Làm Nam Giang võ đạo xã xã trưởng, Vương Im Dương cuối cùng vẫn là mở ra điều kiện, tam phẩm trở xuống, nói cách khác, chuẩn võ giả phá nhất phẩm phá nhị phẩm đến tam phẩm, đều có miễn phí tài nguyên cung cấp, đột phá đến tam phẩm sau đó, mới sẽ khôi phục bình thường cung cấp, đãi ngộ này, không thể bảo là không cao. Trên thực tế, đây là Vương Kim Dương mở ra điều kiện, mà không phải trường học, Nam Giang võ đại cũng sẽ không mở lớn như vậy lỗ hổng. Võ giả đột phá đến tam phẩm, tiêu hao ít nhất ngàn vạn trở lên tài nguyên. Vì một cái chuẩn võ giả, một lần chính là ngàn vạn trở lên ném vào, đối phổ thông võ đại cũng không phải quá có lời. Lão Vương chấp trưởng võ đạo xã. Võ đạo xã có thể tham dự trường học tài nguyên phân phối. Đây là hắn cho Phương Bình mở cửa sau. Lần này, Phương Bình thật sự có chút xoắn xuýt rồi. Lão Vương không nói câu nói sau cùng. Hắn đương nhiên sẽ không xoắn xuýt cái gì. Có thể một mực hắn nói. Nói Phương Bình vừa nghĩ tới đi rồi hai đại. Liền muốn từ bỏ này ngàn vạn tài nguyên. Tâm đều đau đớn lợi hại. Biểu tình phức tạp Phương Bình, hồi lâu mới yếu ớt nói, ta nếu là đi hai đại, trong tỉnh có thể khen thưởng cái mấy triệu coi như đối bản tỉnh ưu tú nhân tài cổ vũ sao? Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.